Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã bị đụng đến bên cạnh Cần Cần kêu sợ, sợ chính mình dọa sợ, sẽ bị Vương Tử Tiểu Minh xử lý. Giao xong tập vẽ, đám nhóc lập tức giải tán chơi đùa, chỉ còn có Cần Cần ở lại đi tới bên cạnh Lăng Dục Vĩ. Chú cháu, vẽ là quả táo. Là vì người thứ nhất nộp bài, bước vẽ của cô bé ở ngày đầu tiên, tay nhỏ bé không ngừng khoa trương múa tay. Trên quả táo còn có một con sâu lông, con sâu lông được tô màu sắc rực rỡ. Ở mặt trên có cầu vồng rẽ sáng lên, mặt trên cầu vồng có một con chim nhỏ bay tới bay lui. Sâu lông trên thân có những cái đốm, còn có chân sâu lông. Hãy nhìn xem, có một dãy như là ở phòng. Màu của táo là màu xanh nước biển nha. Lăng Dục Vĩ nhìn bức vẽ của cô bé, thập phần đánh giá cao cho việc táo bạo sử dụng màu sắc và sự sáng tạo của cô bé. Liền ngay cả người lớn như hắn cũng không thể tưởng tượng sáng tạo được như thế, không khỏi vân tay sờ sờ đầu của cô bé. Cần Cần, vẽ rất là tốt. Hắn tự đáy lòng ca ngợi. Tiểu cô nương lại giống như không cần khen ngợi, ngược lại nghiêng đầu buồn bực mà nhìn hắn. Chú à, hôm nay chú là lại nha. Quả nhiên cùng với thầy A Nghĩa nói là giống nhau. Cô bé nhanh mồm nhanh miệng tấm đắc nói ra quan sát của mình. Thầy A Nghĩa nói cái gì chứ? Hắn lờ đãng thuận miệng hỏi, một bên thưởng thức bức vẽ của cô bé. Thầy A Nghĩa nói chú mới cưới vợ, đánh mất đi mùa xuân nha. Nói xong, cô bé lại vừa nghi hoặc hỏi tiếp. Vì sao cưới vợ lại bỏ mất mùa xuân chứ? Lăng Dục Vĩ nghe rõ những gì Cần Cần nói, thì thiếu chút nữa lỡ tay xé rách bức tranh. Không nên nghe thầy A Nghĩa giảng loạn, loại giáo dục này của hắn thật là phá hủy cây non quốc gia mà. Làm sao chú lại bỏ lỡ mùa xuân, là tàn phá cây non quốc gia à? Tiểu cô nương hiếu kỳ lại hỏi. Thật sự là muốn đâm đầu chết mà. Hắn thừa nhận chính mình mới vừa rồi trong đầu quanh quẩn tất cả đều là nữ nhân hàn thấm kia. Nhưng hắn chính là phiền lòng, cô tồn tại luôn quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, cũng không phải như theo lời của A Nghĩa cái gì là tư xuân. Đúng vậy, hắn đã sớm chặt đứt tình yêu đối với cô, như thế nào lại còn có thể nhớ tới cô chứ? Cần Cần à, hắn không chống đỡ được đành phải chuyển hướng đề tài. Giúp chú tìm thầy A Nghĩa đến đây có được không? Được ạ. Có thể giúp chú, thích nhất là phục vụ. Tiểu cô nương tự nhiên là không thể từ chối được rồi. Cô bé nhanh chóng chạy đến phòng học ở phía sau, kéo lấy một người béo mập, trung niên khuôn mặt hiền hòa. Thầy A Nghĩa à, chú tìm thầy đó. Cần Cần lôi kéo ông ta, đi đến bên cạnh Lăng Dục Vĩ. Thầy à, vì sao thầy nói chú bỏ lỡ mùa xuân cái gì chứ? Bây giờ là mùa hè nha. Còn có, chú ấy nói thầy tàn phá, cái gì là cây non, đó là ý tứ gì ạ? Cái này làm hai người lớn đều cảm thấy ngây ngẩn cả người. Sau một lúc đều là lắc đầu rồi cửa khổ. A Nghĩa vội vàng đem mấy viên kẹo đưa cho Cần Cần, mà đem cô bé đuổi tới một bên. Cậu lại như vậy hủy nhân không biết mệt mỏi sao? Tôi thật sự lo lắng cho chủ nhân tương lai của quốc gia đó. Lăng Dục Vĩ không khỏi bắt đầu chế nhạo bạn tốt. Ai mà biết được sẽ bị cô bé nghe thấy được chứ? Cậu có thấy mấy đứa nhóc sau khi tôi dạy bảo đều giống với con khỉ con là giống nhau hay không hả? A Nghĩa cười to rồi tò mò cất tiếng hỏi. Sau đám cưới cậu với thầy tử như thế nào lại không ở chung chứ? Bởi vì hắn chỉ là thầy giáo đơn thuần, cá tính hào sảng trượng nghĩa khí, lại cơ hồ là ẩn cư trong núi cả ngày cùng với tiểu bằng hữu làm bạn. Bởi vậy Lăng Dục Vĩ thực lại yên tâm đem chính mình bí mật nói cho hắn biết, bao hồng cả cùng với quá khứ và hàn thấm. Cô ấy tự hồ bị bà tôi bắt ép đến công ty đi làm, cho nên hai chúng tôi hai người không thường gặp mặt, cũng cơ hồ chưa từng nói qua một câu. Lăng Dục Vĩ làm bộ không cần mà nhún nhún vai. Tôi thấy là cậu cái tên này xấu tính cố ý không cùng người ta nói chuyện đó chứ. A Nghĩa nhắm mắt lại nói. Tôi không phủ nhận. Bởi vì đối với cô cảm giác là vừa yêu vừa hận, hắn chỉ có thể làm như là không thấy. Tôi nói cậu đó, cậu cũng thật sự là một người kỳ quái. Nếu như là thích cô ấy, sẽ cấp cho nhau một lần cơ hội. Vợ chồng là muốn sống suốt đời, cậu chẳng lẽ lại muốn như vậy cùng với cô ấy lâm vào bế tắc sao? Đối với sự ngoan cố của hắn, A Nghĩa chỉ có thể lắc đầu. Nhưng là tôi không thể tha thứ cho sự lừa gạt cùng với tâm cơ của cô ấy. Hơn nữa cô ấy hiện tại chính thức bước vào Lăng Uy xí nghiệp làm việc, lại ứng với tâm kế của cô ấy từng thừa nhận, tự nhiên hắn không thể nào chấp nhận được. A Nghĩa trầm ngâm một chút rồi đột nhiên hỏi. Cậu cảm thấy cô ấy có đẹp không? Không cần hoài nghi sự xinh đẹp của cô ấy. Ai biết xinh đẹp là bề ngoài, đúng là người đầy gai góc ở bên trong chứ. Vậy thì cá tính của cô ấy có được không hả? Nếu như trước kia cô ấy không phải là diễn trò. Nhìn A Nghĩa một mực, mướn tay hắn thực thành bày tỏ, Lăng Dục Vĩ nhếch miệng, đành phải theo tình hình thực tế nói. Như vậy, cá tính của ấy chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net